Chương 3223, Vô Thượng Khủng Bố Chân Thân. Vô Thượng Khủng Bố rốt cuộc đã đợi được cơ hội này, hắn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, ở thời điểm này, hắn mới là bên thắng lớn nhất, mặc dù Lý Thất Dạ so với hắn còn cường đại hơn, nhưng là, cuối cùng vẫn là chết tại trong tay của hắn. Lúc này Vô Thượng Khủng Bố lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn không có đắc ý, không có hưng phấn, hắn hôm nay thắng lợi, đối với hắn mà nói là kiếm không dễ, nhưng là, đây không phải trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất thắng lợi. Hắn đã là quen thuộc loại mùi vị thắng lợi này, nhìn thấy hắc ám thần nhận đâm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, vốn là toàn thân đã vỡ Lý Thất Dạ bị đâm xuyên lồng ngực đằng sau, vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích, giờ khắc này hắn nhất định ngã xuống. Ở thời điểm này, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi miệng há thật lớn, bọn hắn muốn há miệng nói ra lời, nhưng là, giống như có vô hình đại thủ bóp chặt bọn hắn tất cả mọi người yết hầu, há miệng thật lâu, đều không thể nói ra một chữ tới. Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, Vô Địch đều ngây dại, bọn hắn đều ứng phó vô sách, bọn hắn cũng không biết chính mình là vì sao mà ngây dại, bởi vì Lý Thất Dạ tử vong. Hay là bởi vì thế giới này sẽ phải hủy diệt, hoặc là cả hai đều có. Nhìn xem hắc ám thần nhận đâm xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, Bất Độ Hải thủy tổ, Vô Địch đều không thể ngôn ngữ, thế giới này tồn tại cường đại nhất, cứ như vậy bị giết chết, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà... liền ngay trong chớp mắt này, một mực không có mở hai mắt ra Lý Thất Dạ lập tức mở cặp mắt ra, tại Lý Thất Dạ mở hai mắt ra trong nháy mắt, giống như tất cả mọi người nghe được đôn đốc thanh âm vang lên, giống như toàn bộ thế giới đều bị thiểm điện mở ra một dạng. Lý Thất Dạ một đôi mắt dương ra thời điểm, đôi mắt kia, không còn là con mắt, mà là thiên địa kiếp hải, đó là một đôi tràn ngập thiên kiếp con mắt, tại trong đôi mắt kia, vọt qua vô số thiểm điện, có màu vàng thiên diệt chi kiếp, có màu đỏ như máu trảm tiên chi kiếp. Nhiều như vậy thiên kiếp quẩn dưỡng tại trong cặp mắt, để bất luận kẻ nào thấy đều rùng mình. Không nói khoa trương chút nào, một đôi mắt này ánh mắt khẽ quét mà qua, có thể hủy diệt, chém giết hết thảy đồ vật, chỉ bằng vào ánh mắt của hắn, liền có thể hủy diệt thế giới này rất nhiều đồ vật. Không tốt, tại Lý Thất Dạ một đôi mắt mở ra trong nháy mắt, Vô Thượng Khủng Bố trong nháy mắt ý thức được không ổn. Trong chớp mắt này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt, nhưng là, trong chớp mắt này, hắn không động được, bởi vì hắn hắc ám thần nhận đâm vào Lý Thất Dạ lồng ngực, hắc ám thần nhận là hắn bản nguyên một kích, cực kỳ một kích trí mạng, cùng hắn bản thân hòa làm một thể. Bây giờ nghe tư từng tiếng vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người vô số vết nứt vậy mà thoáng cái dung đúc đứng lên, lập tức dung hợp. Mà đâm vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực hắc ám chi nhận lập tức bị dung đúc tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực, trở thành Lý Thất Dạ thân thể một bộ phận. Lúc này Vô Thượng Khủng Bố muốn quay người đào tẩu, nhưng là, hắn bản nguyên lại bị dung đúc ở nơi đó, hắn căn bản là không nhổ ra được, căn bản cũng không khả năng đào tẩu. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang lên, ngay tại Vô Thượng Khủng Bố muốn quay người đào tẩu trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn. Trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đánh xuyên hắn bất hủ, phải biết, Vô Thượng Khủng Bố là đã sống vô số tuế nguyệt, thậm chí có thể nói, hắn so thiên địa này còn phải xa xưa hơn, hắn bất hủ không biết đã trải qua bao nhiêu rèn luyện, có thể nói, hắn bất hủ không có đồ vật gì có thể đánh xuyên, nhưng là, tại thời khắc này, lại bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt đâm xuyên, không có chút nào lo lắng, tại thời khắc này, Vô Thượng Khủng Bố chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chết, hắn chết chắc, ở thời điểm này. Vô Thượng Khủng Bố cũng minh bạch, hắn là trúng kế, là Lý Thất Dạ cố ý đào một cái hố để hắn nhảy vào đi, đem hắn hố chết tại nơi này. Lúc này Vô Thượng Khủng Bố cũng minh bạch, Lý Thất Dạ căn bản chính là có thể chịu đựng nổi thiên kiếp đáng sợ này, đây hết thảy đều chỉ bất quá là để hắn nhảy vào đi bẫy rập mà thôi. Ba một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ đại thủ thu nạp thời điểm, Vô Thượng Khủng Bố trên người tất cả hắc ám trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ lực lượng vô địch chôn vùi. Tất cả lực lượng hắc ám bị chôn vùi đằng sau, Vô Thượng Khủng Bố lộ ra chân thân, khi hắn chân thân thời điểm xuất hiện, quang mang lập tức chiếu sáng Bất Độ Hải, là như vậy óng ánh, là như vậy sáng chói, là xinh đẹp như vậy, lộ ra chân thân Vô Thượng Khủng Bố, để nhìn thấy người đều không khỏi miệng há thật lớn, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch nhìn xem Vô Thượng Khủng Bố chân thân, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đây là một đầu vô thượng thần thú, độc giác thú. Hoàng Mỹ không gì sánh được độc giác thú, con độc giác thú này toàn thân phun ra nuốt vào lấy thánh khiết không gì sánh được quang mang, mỗi một sợi quang mang đều tràn đầy thần thánh không gì sánh được quang minh. Tại Tam Tiên Giới, Quang Minh Thánh Viện Quang Minh đã từng là thần thánh vô thượng, từng là phổ độ Tam Tiên Giới, nhưng là, cùng con độc giác thú này Quang Minh cùng so sánh, Quang Minh Thánh Viện Quang Minh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Như nói con độc giác thú này Quang Minh tựa như là trên bầu trời hạo nguyệt, như vậy, trong Quang Minh Thánh Viện Quang Minh, vậy chỉ bất quá là một ngọn lửa mà thôi, căn bản cũng không có thể cùng so sánh. Nhìn xem một đầu này độc giác thú, tất cả mọi người rất giật mình, ngay cả Tam Tiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn thôi diễn qua rất nhiều, nhưng là, chưa từng có nghĩ tới kết quả như vậy. Con độc giác thú này, thật sự là quá đẹp, hoàn mỹ, cái từ này dùng ở trên thân nó, không có chút nào quá mức. Con độc giác thú này trên người mỗi một đạo đường cong đều là ẩn chứa thiên địa đại đạo, trên người mỗi một cái hoa văn đều gánh chịu lấy tuyên cổ vô song ảo diệu. Con độc giác thú này trên đỉnh đầu mang theo ngũ sắc tiên quang này không phải vàng không phải mộc, tiên quang này tựa hồ chính là vạn đạo mũ miệng, khi ngươi đem tiên quang này đeo trên đầu thời điểm, ngươi chính là chi phối lấy thiên địa vạn đạo. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là con độc giác thú này độc giác kia, độc giác này, thật sự là quá mức hoàn mỹ, thậm chí dùng hoàn mỹ cái từ này đều không đủ lấy đi hình dung nó, hoàn mỹ, tại độc giác này trước mặt, đều lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ. Độc giác này, quẩn dưỡng thế gian thuần túy nhất quang minh, có thể nói, thế gian quang minh, đều là khởi nguyên độc giác này, nó là thế gian hết thảy quang minh nơi phát ra, nó chính là quang minh bản nguyên. Cái này sao có thể? Nhìn thấy con độc giác thú này, hoàng mỹ tuyệt luân như vậy, tất cả thủy tổ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, có thủy tổ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Đây quả thực liền không khả năng sự tình, phải biết, hắc ám chính là thế gian nhân vật khủng bố nhất, nó cùng Quang Minh thề bất lưỡng lập, Quang Minh, nhất định là hắc ám khắc tinh. Nhưng là, thường thức dạng này lại trên người vô thượng khủng bố này phá vỡ, con độc giác thú này chính là chí tôn Quang Minh, nó độc giác chính là Quang Minh khởi nguyên, nhưng là, hiện tại hắn lại là hắc ám. Một màn này, tất cả mọi người không thể nào hiểu được, liền xem như thủy tổ, vô địch đều không thể đi tìm hiểu. Trong hắc ám đáng sợ nhất, tại kinh khủng nhất phía dưới, bao quanh lại là quang minh. Cái này quá làm cho người ta rung động, cái này quá làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, vì cái gì quang minh sẽ hất lên hắc ám áo ngoài. Có thủy tổ trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, có trong lòng người thường thức sụp đổ, thậm chí là tín ngưỡng sụp đổ, có người đã từng thủ hộ quang minh, nhưng là, hiện tại quang minh lại hất lên hắc ám áo ngoài, thậm chí có khả năng, quang minh, chính là hắc ám khởi nguyên. Đối mặt như thế chân tướng tàn khốc thời điểm, đó là cỡ nào để cho người ta run rẩy sự tình, vì sao lại sẽ thành dạng này? Có người không khỏi nghẹn ngào, không khỏi run rẩy một chút, thế vốn không quang minh hắc ám, chỉ là tục nhân định nghĩa mà thôi, đây đều là lực lượng. Tại một khắc cuối cùng, vô thượng khủng bố này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn một câu nói kia tựa hồ là cho bất độ hải thủy tổ, vô địch đáp án, thế vốn không quang minh hắc ám, chẳng qua là tục nhân định nghĩa mà thôi. Có thủy tổ nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy câu nói này, nhìn xem độc giác thú hoàng mỹ tuyệt luân này, có thủy tổ không cách nào dùng từ ngữ đi hình dung tâm tình của mình, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Quang minh, lại là hất lên hắc ám áo ngoài, có lẽ, quang minh uẩn dưỡng hắc ám, nghĩ đến sự thực như vậy, để rất nhiều người đều không rét mà run. Dù sao, thủy tổ, vô địch đều là thấy qua vô số sóng gió người, bọn hắn có thể nghĩ đến càng sâu càng xa, tại thời khắc này. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình, là ta thua. Tại thời khắc này, vô thượng khủng bố này nhìn thẳng Lý Thất Dạ con mắt, là như vậy bằng phẳng, là như vậy tự nhiên, không có e ngại, không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra 10 phần thông dong. Giờ khắc này, hắn nhận thua, hắn thua rối tinh rối mù, mà lại lần này thua không có chút nào lật bàn cơ hội. Đúng vậy, ngươi thua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, đây chính là bên thắng ăn sạch, là ta chủ quan. Vô thượng khủng bố này cũng không có cái gì xong đi hối hận, rất tự nhiên thừa nhận chính mình sai lầm, không phải vậy, làm sao có thể đoạt ngươi bản nguyên đâu. Đồ tốt như vậy, hủy, đáng tiếc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ chậm rãi khép lại, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp độc giác thú thân thể hoàng mỹ không gì sánh được kia bắt đầu hòa tan. Là Lý Thất Dạ tại luyện hóa độc giác thú thân thể, muốn đem hắn tất cả lực lượng đều chiếm làm của mình. Tại tư trong thanh âm, chỉ gặp vô số quang minh hạt hiển hiện, dị tượng ngàn vạn, 10 phần hùng vĩ, liền xem như thủy tổ loại tồn tại này, rất nhiều dị tượng đều là bọn hắn chưa từng gặp qua, những dị tượng này, chính là vô thượng khủng bố này trong cuộc đời lạc ấn. Thử nghĩ một chút, vô thượng khủng bố này sống vô số tuế nguyệt, đã trải qua vô số đại sự, hắn trong cuộc đời lưu lại lạc ấn ra sao nó nhiều, đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, nhìn xem từng cái dị tượng dâng lên thời điểm, không biết bao nhiêu thủy tổ, vô địch đều nhìn ngây người. Cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên, con độc giác thú này bị Lý Thất Dạ triệt để luyện hóa, Lý Thất Dạ đem hắn tất cả lực lượng đều luyện hóa thành mình có, tồn tại kinh khủng vô địch này, cuối cùng lưu lại hắn vật trân quý nhất, độc giác. Lúc này, độc giác này còn đâm trên ngực Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nắm thật chặt nó, chậm rãi từ trong lồng ngực của chính mình rút ra, khi cả chi độc giác rút ra thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, quang minh chiếu thấu bất độ hải, chiếu thấu tam tiên giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.